Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, ác mộng cấp thí luyện. Ngươi muốn chết, Lưu Liệt cơ hồ đều điên, lập tức liền muốn xông lên, tìm Hạ Bình liều mạng, nhưng là lúc này, bên cạnh lập tức đi ra 10 cái hắc nguyệt tháp hộ vệ. Lên tiếng cảnh cáo nói. Không cho phép tại Hắc Nguyệt Tháp động võ. Ai dám lần nữa động thủ, người nào liền chết. Dạng này thanh âm ẩn chứa ngập trời sát khí. Cho dù là huyết thủ tổ chức người cũng theo đó lẫm nhiên. Dù sao nơi này cũng không phải bọn họ huyết thủ tổ chức địa bàn, mà chính là Hắc Nguyệt Vương địa bàn. Vi phạm nơi này quy củ, liền xem như huyết thủ tổ chức cũng không giữ được bọn họ. Chết cũng là chết vô ích, lần này tính là ngươi hảo vận. Nghe đến mấy câu này, Lưu Liệt đôi mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Chờ xem, tuyệt đối đừng đi ra Hắc Nguyệt Tháp, nếu không ngươi sẽ biết tay. Vứt xuống câu nói này, hắn quay người liền dẫn dưới tay mình rời đi. Lưu Liệt là cái nhận biết thời vụ người. Không lại ở chỗ này công nhiên khiêu khích Hắc Nguyệt Vương quy củ. Nếu không liền xem như phụ thân hắn đoán chừng cũng sẽ đích thân xuất thủ giết hắn. Lắng lại Hắc Nguyệt Vương phẫn nộ. Siêu siêu siêu. Huyết thủ tổ chức người đều là nhao nhao rời đi. Chỉ là trước khi đi, lưu lại hơn 10 đạo nhãn thần hung ác. Để cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người biết chuyện này tuyệt đối không xong. Tiểu tử này xong đời, quá ngu xuẩn, lại dám đắc tội huyết thủ tổ chức, đó là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài a. Dù cho huyết thủ tổ chức tại Hắc Nguyệt Tháp không dám vọng động, nhưng là tại địa phương khác liền không giống nhau. Trừ phi tiểu tử này đời này đều đợi tại Hắc Nguyệt Tháp bên này, nếu không rời đi Hắc Nguyệt Tháp phạm vi, vậy cũng chỉ có chết. Đáng thương một cái võ đạo thiên tài, đắc tội dạng này hung tàn tổ chức, đã là không có tương lai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là thương hại nhìn lấy Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này đã là cái người chết, bị huyết thủ tổ chức để mắt tới người, liền không có cái nào có kết cục tốt. Tiểu tử này dù cho nhìn tựa hồ có chút tiền, đoán chừng gia đình cũng có chút điểm bối cảnh. Nhưng là tại Hắc Nguyệt Thành, ở cái này việc không ai quản lý khu vực, cái gọi là bối cảnh một chút tác dụng cũng không có. Tiểu tử này quá sẽ gây chuyện. Cố Bằng cũng thông qua màn hình giám sát thấy cảnh này. Một mặt im lặng, dĩ vãng muốn gia nhập cự nhân công ty võ giả. Cái nào không phải làm việc khiêm tốn. Tại Hắc Nguyệt Tháp bên này tham gia thí luyện, đều là im ắng đến. Im ắng đi, không ai sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Hết thảy đều rất là bình tĩnh. Không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Thế nhưng là tiểu tử này đâu? Căn bản không yên ổn. Bốn phía gây chuyện thị phi. Vừa đến đã cùng người ta quyết đấu. Thậm chí hiện tại liền huyết thủ tổ chức cũng đắc tội. Còn trước mặt mọi người đánh huyết thủ tổ chức thái tử ra. Cho dù đối với cự nhân công ty tới nói, cái gọi là huyết thủ tổ chức cũng là thứ cặn bã. Nhưng là phần này gây chuyện năng lực, Cố Bằng cho rằng hỗn đản này gia nhập cự nhân công ty về sau, cũng tuyệt đối sẽ không sống yên ổn, nói không chừng sẽ tiếp tục làm ra phiền toái rất lớn đi ra. Đương nhiên, loại sự tình này cũng phải tiểu tử này thông qua Hắc Nguyệt Tháp thí luyện mới được. Lúc này, một cái công tác nhân viên đi tới, đối Hạ Bình nói ra, tiên sinh, người hôm qua hẹn trước Hắc Nguyệt Tháp ác mộng cấp thí luyện sắp bắt đầu. Không biết là có hay không chuẩn bị kỹ càng. Được, Hạ Bình gật gật đầu, tâm tình phấn chấn, rốt cục muốn bắt đầu thí luyện. Hắn đến nơi này chính là vì tham gia Hắc Nguyệt Tháp thí luyện. Về phần huyết thủ tổ chức sự tình. Này vẻn vẹn lần muốn sự tình a, ác mộng cấp thí luyện. Tiểu tử này thật sự là có gan. Trước đó ta còn tưởng rằng gia hỏa này tới nơi này loè người. Nhưng nhìn đến tiểu tử này vừa rồi thực lực, nói không chừng hắn thật đúng là muốn thông qua cơn ác mộng này cấp thí luyện. Nói đùa, có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện võ giả, cái nào không phải lưu danh sử sách, tương lai nhất định là vương giả cảnh cường giả, chỗ nào có thể tùy tiện xuất hiện một cái. Ta đợi tại Hắc Nguyệt Tháp 18 năm, cũng không có gặp một cái, muốn ra hiện dạng này một cái cấp độ yêu nghiệt võ giả. Thật sự là thật quá khó khăn, ta đoán chừng tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ xám xịt chạy đến. Hiện tại liền muốn khiêu chiến ác mộng cấp độ khó khăn. Đơn giản cũng là đang nằm mơ, quá không biết tự lượng sức mình. Không phải ta xem thường tiểu tử này, nếu là hắn thật có thể thông qua lần này ác mộng cấp thí luyện. Không nói hai lời ta liền trước mặt mọi người ăn đại tiện. Tuyệt nghiêm túc, đại ca Châu, thêm ta một phần, cùng một chỗ ăn, rất nhiều người xem đều là xì xào bàn tán. Đều không cho rằng Hạ Bình có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện. Có mấy tên thậm chí còn buông lời nếu là tiểu tử này thông qua. Tại chỗ liền ăn đại tiện. Tốt, đi theo ta. Công tác nhân viên không để ý những người khác lời nói. Nhìn thấy Hạ Bình đáp ứng, hắn liền gật gật đầu. Liền dẫn Hạ Bình đi vào góc đông bắc, rơi một chỗ ngân sắc thang máy. Đốt một tiếng. Hai người bọn họ ngồi thang máy liền Hắc Nguyệt Tháp tầng 12. Sau khi đi ra, liền nhìn thấy một đầu thật dài thông đạo. Hai bên thì là từng cái cự đại thí luyện gian phòng. Đi vào đi, công tác nhân viên đem Hạ Bình kéo theo một cái một số 201 gian phòng. Mở cửa phòng, liền để Hạ Bình đi vào. Hạ Bình cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào gian phòng này. Quanh khi cửa phòng, ngăn cách ngoại giới ánh sáng, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa hồ bị một cỗ không gian chi lực vây quanh, lập tức không biết truyền tống đến địa phương nào. Chờ Hạ Bình mở to mắt, hắn lập tức liền phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cự đại thành thị bên trong. Nhưng là loại thành thị này khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Khói đen dâng lên, đường rách dưới. Bốn phía từng chiếc vứt bỏ xe hơi dừng sát ở ven đường. Mặt đất xuất hiện một bãi vết máu màu đen. Không khí truyền ra mùi khó ngửi. Giống như phế tích. Cái này tựa hồ là đại tai biến thời kỳ một tòa thành thị. Lợi hại. Đây chính là Hắc Nguyệt Tháp võ đạo mô phỏng không gian. Hạ Bình đứng tại nhựa đường trên đường cái. Cảm thụ cái này bốn phía truyền đến khí tức. Hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình liền ở vào một tòa chân thực trong thành thị. Nhưng hắn cũng biết đó cũng không phải chân thực thành thị, mà chính là Hắc Nguyệt Tháp mô phỏng ra tới một cái đặc biệt không gian. Một cái thứ nguyên không gian, diện tích vô biên vô hạn, loại này khoa học kỹ thuật vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm vi. Oanh bỗng nhiên ở giữa. Cái này mô phỏng không gian truyền ra một đạo thanh âm như kim loại. Thí luyện giả Hoang, sau 3 phút, tiến hành võ giả cảnh nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện. 1 giờ bên trong, cần muốn chém giết 1.000 đầu võ giả cảnh nhất trọng thiên huyết yêu lang. Nửa đường tử vong, thí luyện thất bại, vô pháp chém giết 1 vạn đầu huyết yêu lang. Đồng dạng thất bại, cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. 1 giờ bên trong chém giết 1.000 đầu huyết yêu lang. Tử vong thất bại, vô pháp toàn bộ chém giết cũng thất bại. Quá biến thái, Hạ Bình nhất thời ngạc nhiên, cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Hơn 1.000 con huyết yêu lang là khái niệm gì? Cái kia chính là một chi quân đội, vô biên vô hạn, vẻn vẹn là chạy tới. Cũng đủ để giết chết một đống võ giả, bình định một tòa thành trấn, mạnh mẽ vô cùng, nhưng là bây giờ lại có chém giết 1.000 đầu huyết yêu lang. Hơn nữa còn muốn tại trong vòng 1 giờ, chết tính toán thua, giết không hết cũng coi là thua. Thế này sao lại là thí luyện, rõ ràng cũng là liều mạng. Hạ Bình cũng rốt cuộc biết, vì sao gọi là ác mộng cấp thí luyện. gặp được hơn ngàn con huyết yêu lang tập sát, mà lại chính mình tứ cố vô thân. Đây không phải ác mộng. Cái gì mới là ác mộng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.